Bí văn phía trên thanh trường thương quái dị màu xanh kia quanh quẩn, một cổ lực lượng đáng sợ từ quanh thân tuôn ra, xoẹt, trường thương màu xanh da trời rung lên, mang theo khí tức sấm sét, cả không gian rung lên, không gian bao la lúc này giống như có vô số hoa tuyết rơi, có tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, thần khí thượng cổ, đây nhất định là thần khí thượng cổ, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, có thể tạo thành thanh thế như vậy tuyệt đối là thần khí thượng cổ, còn không phải là thần khí bình thường. Thanh trường thương trong tay lão giả tóc bạc này không ngờ lại là thần khí thượng cổ. Siêu siêu, cùng lúc, trường thương trong tay lão giả tóc bạc kéo theo vô số tàn ảnh, trong khoảnh khắc hội tụ thành hơn 10 đạo thương ảnh sắc bén, khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường đóng băng, ầm ầm va chạm với công kích của đám người Hổ Lỗ, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên, ầm ầm, va chạm như vậy khiến cho không gian rung rẩy, cuồng phong rít gào, tiếng sấm sét vang vọng không ngừng. Kính khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn giống như là tận thế, vô cùng khủng bố. Ở trong không gian hỗn loạn tất cả đều hoa mắt, trong hư không tan vỡ, chỉ thấy Hổ Lỗ, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Công Tôn Tông Nguyên, Tử Đồng Trưởng Lão lão đảo lui về phía sau, đám người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam lui về phía sau xa hơn, dường như chịu không ít thiệt thòi.